Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Nữ Oa Chi Hỏi. Nếu nghĩ thông suốt, Diệp Huyền cũng liền tạm thời buông xuống nữ oa sự tình. Dù sao, bất kể ngày sau thế nào, nữ oa hôm nay phần ân tình này, mình nhất định sẽ để ở trong lòng, mà chờ đến Diệp Huyền trở lại Côn Lôn Sơn sau. Đạo tổ lần thứ ba giảng đạo cũng đã nhanh muốn bắt đầu. Vì vậy, đơn giản cùng Tam Thanh hồi báo một hồi lần này du lịch tình huống. Diệp Huyền lại lần nữa cùng Tam Thanh đi trước Tử Tiêu Cung đương nhiên. Vọng Thư cùng nữ oa sự tình Diệp Huyền vẫn là che giấu đi. Hắn không nghĩ Tam Thanh vì vậy lo lắng cho hắn. Đạo tổ ba giảng, lần đầu tiên giảng là Đại La Kim Tiên cùng trước chi đạo. Lần thứ hai giảng là chuẩn thánh chi đạo, mà này lần thứ ba giảng nhưng là kia chí cao vô thượng thánh nhân chi đạo. Đừng bảo là Diệp Huyền, ngay cả trong Tử Tiêu Cung một đám đại năng cũng là nghe rơi vào trong sương mù. Gì đó đều không nghe rõ, mà từ trước đến giờ rất tự biết mình Diệp Huyền nếu nghe không hiểu vậy thì không nghe. Vừa vặn mượn cơ hội này tích lũy một hồi pháp lực. Hắn hiện tại cảnh giới đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thậm chí Đại La Kim Tiên đỉnh phong bình cảnh cũng đã giãn ra. Thế nhưng pháp lực tu vi vẫn còn Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Miễn cưỡng tức thì bước vào trung kỳ. Nếu để cho chính hắn tu hành, mặc dù cảnh giới có, thế nhưng chỉ là tích lũy pháp lực cũng không biết còn cần hao phí bao nhiêu công phu. Mà ở này Tử Tiêu Cung bên trong đạo tổ giảng đạo, pháp lực đồ vật, không thể nghi ngờ là tích lũy pháp lực thời cơ tốt nhất. Mà Diệp Huyền nếu bỏ ra không nghe đạo đại giới làm như vậy rồi, hắn thu hoạch thành quả cũng là khả quan. 3.000 năm giảng đạo kỳ hạn chưa đầy, Diệp Huyền liền thành công đem pháp lực cùng tâm cảnh đẩy tới đến cùng tầng thứ. Đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chỉ là, mặc dù Đại La Kim Tiên đỉnh phong bình cảnh đã có chỗ giãn ra, thế nhưng Diệp Huyền luôn cảm thấy rời Đại La Kim Tiên đỉnh phong thiếu chút nữa gì đó. 3.000 năm đối với cái này chút ít đại năng mà nói chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu. Mà ở cuối cùng này trong một đoạn thời gian, Diệp Huyền từ đầu đến cuối vẫn là không thể đột phá Đại La Kim Tiên đỉnh phong bình cảnh. Bất quá, hắn cũng không ảo não. Hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể. Mà nếu 3.000 năm kỳ hạn đã đầy, Hồng Quân tự nhiên cũng là dừng lại đại đạo chi âm. Nhìn dưới đài nghe giảng mọi người liếc mắt, Hồng Quân mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói. Lần này chính là ta một lần cuối cùng giảng đạo. Lần này giảng đạo chuyện sau đó, ta đem lấy thân hợp đạo, bổ toàn thiên đạo không được đầy đủ chỗ. Không phải đại kiếp không ra. Ở trước đó, bọn ngươi còn có cái gì nghi vấn lại đều nhất nhất hỏi đến đây đi. Nghe vậy, trong Tử Tiêu Cung các vị đại năng đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ xác thực có một nghi vấn, thế nhưng lại không dám tùy tiện hỏi lên. Cuối cùng, vẫn là lão tử dẫn đầu mở miệng trước đạo. Lão sư, dám hỏi hợp đạo sau đó, là vì thiên đạo, vẫn là lão sư, nghe được lão tử đem bọn họ muốn hỏi một chút đề hỏi lên. Trong Tử Tiêu Cung một đám đại năng cũng không nhịn được ngưng thần lắng nghe. Nghe vậy, Hồng Quân mặt vô biểu tình nhìn mọi người liếc mắt, nhàn nhạt nói, hợp đạo sau đó, thiên đạo là Hồng Quân. Hồng Quân không phải thiên đạo. Nghe vậy, trong Tử Tiêu Cung một đám đại năng bao gồm mấy vị thánh nhân đều thở phào nhẹ nhõm như vậy. Bọn họ an tâm, không người nào nguyện ý có một người một mực đè ở trên đầu mình. Cho dù người kia là giảng đạo Hồng Hoang, đối với bọn họ tồn tại truyền đạo ân đạo tổ. Lão tử hỏi ngưng, đông đảo đại năng liền rối rít không có nghi vấn bảo cũng chia. Thánh vị cũng chia. Còn có cái gì có thể lưu luyến? Bất quá, tự làm các vị đại năng rối rít chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Đột nhiên tồn tại một cái ôn uyển giọng nữ nhàn nhạt vang lên. Dám hỏi đạo tổ, Vu tộc không tu nguyên thần. Không biết số trời, chúng ta con đường phía trước, đem ở phương nào? Nghe được Vu tộc hai chữ này, Diệp Huyền hơi sững sờ. Theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy một cái ôn uyển đoan trang cô gái áo vàng một mặt ưu tư nhìn Hồng Quân. hy vọng theo chỗ của hắn được đến một cái đáp án. Hậu thổ, theo bản năng, Diệp Huyền thiếu chút nữa bật thốt lên. Bất quá sau đó vẫn là bị đè nén đi xuống. Ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn kia mặt đầy yêu tư hậu thổ. Mặc dù ngươi đúng là một cái hiền lành nữ tử. Thế nhưng, lần này, ngươi đã định trước không chiếm được muốn câu trả lời đây. Quả nhiên, đối mặt nữ tử khao khát ánh mắt, Hồng Quân chỉ là qua loa lấy lệ bình thường đáp trả. Ngày sau tự có cơ duyên. Nghe tiếng, hậu thổ, cái này hậu thế bởi vì thương hại vong hồn không tiếc xả thân hóa thành lục đạo luân hồi hiền lành. Nữ tử, chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Bất quá, tự làm mọi người cho là hậu thổ hỏi xong cái này thì muốn kết thúc sau đó. Đột nhiên lại có một người đàn bà thanh thúy thanh âm tại trong Tử Tiêu cung vang lên. Lão sư, dám hỏi thánh nhân vô tình hay không? Trong giọng nói, tràn đầy một tia mê mang, cùng với bất lực, mọi người nghe tiếng nhìn, chính là kia ngồi ở cái thứ tư chỗ ngồi nữ oa. Nhưng mà, nữ oa nhưng chút nào không có cảm giác được ánh mắt mọi người tựa như, chỉ là mê mang nhìn Hồng Quân, mà nghe được nữ oa vấn đề. Diệp Huyền cũng là tâm thần rung một cái, không tự chủ được nhìn về phía nữ oa, hắn tự nhiên là rõ ràng nữ oa vì sao lại hỏi cái vấn đề này. Mà nữ oa trong mắt kia lau mê mang cùng bất lực càng làm cho Diệp Huyền run lên trong lòng. Không tự chủ được cũng là nhìn về phía Hồng Quân. Thấy vậy, Hồng Quân thật sâu nhìn nữ oa liếc mắt, cuối cùng nhàn nhạt nói. Thánh nhân vô tình, thánh nhân trí tình, thánh nhân vô tình, thánh nhân trí tình. Nghe vậy, nữ oa cau mày không ngừng tự lẩm bẩm. Ngay tại trong Tử Tiêu cung mọi người đều trố mắt nhìn nhau cảm giác chờ hơi không kiên nhẫn rồi. Thời điểm, đột nhiên, một cỗ tuyệt cường khí thế theo nữ oa trên người dâng lên. Một cái cô gái quần áo trắng hư ảnh tại nữ oa trên đầu chợt lóe lên, nhưng là nữ oa lại chém tới rồi. Một xác, chỉ là Tử Tiêu cung người lắm mắt nhiều, không muốn gặp người. Mà ở nữ oa đột phá đồng thời, một bên một mực chú ý Hồng Quân trả lời Diệp Huyền cũng là khẽ mỉm cười. Tâm cảnh viên mãn, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đột phá. Thấy vậy, Tử Tiêu cung mọi người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, nữ oa lại chém tới rồi một xác. Tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ, lúc này nhưng là đi ở tất cả mọi người trước mặt. Khẽ mỉm cười, nữ oa hướng về phía Hồng Quân yêu kiều xá một cái. Đạo, đa tạ lão sư làm đệ tử giải thích, cởi ra khúc mắc nàng. Nụ cười này một cái nhăn mày ở giữa, nhưng là để cho vừa chú ý nàng Diệp Huyền có chút ngây người. Hồng Quân mặt vô biểu tình nhìn nữ oa một hồi, người khác đều chỉ đạo là nữ oa lại chém tới rồi một xác. Chỉ có hắn nhìn thấu trong đó con đường, hơi hơi do dự một chút, Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng nói. Người có thể mượn cơ hội này chém tới tự mình chấp niệm. Ngộ tính nhưng là khó được. Ba thi bên trong, tự mình chấp niệm nhưng là khó khăn nhất chém tới. Ta trước nhưng là khinh thường ngươi. Vừa nói, Hồng Quân thần niệm động một cái. Một cái ba chân hai lỗ tai phong cách cổ xưa tròn đỉnh liền xuất hiện ở Hồng Quân trong tay. Đây là tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Có phản hậu thiên làm tiên thiên khả năng. Ngày sau cũng là ngươi có tác dụng lớn. Hôm nay ta liền ban cho ngươi rồi. Dứt lời, trong tay tiểu đỉnh liền bay vào nữ oa trong tay. Được này chí bảo, nữ oa vội vàng nói cảm ơn. Đa tạ lão sư. Thấy vậy, những người khác mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không thể tránh được. Trong đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn càng là nhìn nhau khổ cười ha ha một tiếng. Sáu vị thiên định thánh nhân. Nhưng là chỉ có huynh đệ bọn họ không có chí bảo. Mà đem bảo vật ban cho nữ oa sau đó. Thấy mọi người không còn có nghi vấn. Hồng Quân sắc mặt nghiêm một chút. Cất cao giọng nói. Đại đạo 50. Thiên diễn 49. Nay ta Hồng Quân. Thay thiên hành giáo hóa. Hiện giảng đạo kỳ hạn đã đầy. Ta lúc này lấy thân hợp đạo. Lấy bổ thiên đạo chưa đủ. Từ nay về sau. Thiên đạo là Hồng Quân. Hồng Quân không còn thiên đạo. Thiên đạo hợp. Dứt lời, một trận khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp tự trong hỗn độn truyền ra. Hồng Quân cùng với Tử Tiêu cung đều hư không tiêu thất ở trong hỗn độn.